Ngụy Kiều Hoàng, chương 3, góc truyện audio.com. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, đáp lại Ngôn Tuyên Nhi, chỉ có một mảnh điều này làm cho nàng than thở ngồi trên ghế, uể oải. Thiếu chút nữa không cầm được nước mắt, nhưng trời sinh tính mạnh mẽ, sau vài cái hít sâu, nàng nói với chính mình. Hảo, Ngôn, Tuyên Nhi, không cần gấp, không cần hoảng, ngẫm lại khi còn ngủ trên xe công. Sự kiện phát sinh cuối cùng ở hiện đại là, mặt nàng đổi sắc, nịch thủy, lúc ấy vì cứu một đứa nhỏ, rơi xuống nước cho nên nàng hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, nàng căn bản, đã chết mới có thể mượn xác hoàn hồn. Trời ạ, nàng cảm thấy xương cốt bồn rùn, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng, không đúng a, khi nàng vừa tới thời đại này, rõ. Ràng là mặc áo pun cùng quần bò của nàng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? À, mặc kệ trước vẫn nên nhìn xem Kim Ngôn này có bộ dạng gì. Đúng vậy, lại, nói tiếp căn bản nàng không có cơ hội hào hào nhìn xem khuôn mặt này. Hai tay vuốt mặt mình, nàng vội vàng đứng dậy vọt tới. Trước gương đồng, để sát vào, xem cẩn thận, mặt trái xoan này, của nàng. Một đôi mày liễu, là, của nàng, một đôi mắt hắc bạch thoạt nhìn hoảng sợ chừng lớn cũng là của nàng. Còn có cái mũi rất buồn cười này, không phải của nàng, là ai? Nàng lẩm bẩm một hồi, tay xoa bóp bóp bóp khắp mặt. Thẳng đến đôi môi đỏ mọng kia mờ mờ khép khép lại thủy chung không có phát ra. Âm thanh quen thuộc nào? Hô, hảo ra, nàng ói ra khẩu dài khí, vỗ vỗ bộ ngực. Ít nhất thân thể này vẫn là của nàng, diều này đại biểu rằng nàng còn chưa có. Chết, không có mượn xác hoàn hồn, hơn nữa thân thể này còn có khuôn có dạng. Rất đẹp, cho nên, có thể xác định là, nàng đã xuyên qua thời. Không, sai sót ngẫu nhiên mà thay thế một cô gái có bộ dạng rất giống nàng làm. Nữ hoàng ở nơi đây, bất quá chẳng lẽ bộ dạng nữ nhân cổ đại già trước tuổi. Sao, nàng nhớ rõ Nghị Dung các nàng có nói qua Kim Ngôn thật mới 15, 16 tuổi. Trong khi nàng đã 21 tuổi, bề ngoài phải có chút chênh lệch chứ. Ai, mặc kệ, tóm lại, chuyện mượn xác hoàn hồn không xảy ra, giờ phút này, tựa hồ làm nữ. Hoàng cũng không đáng sợ đến vậy, NGS như vậy, nàng không khỏi cười rộ lên. Theo lễ nghi, nữ tử đứng không thể y môn, biết không? Lộ chỉ tự nhiên, cười không thể nhe răng. Bỗng, dừng, thanh âm trầm tĩnh vô ba của Nghiêm Luân đột nhiên vang lên. Nàng sợ tới mức nhảy dựng, vỗ về trái tim kinh hoàng. Trong ngực ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân bước vào. Này, dọa người có thể hù chết người, người có lầm hay? Không a, sao đi vào mà không có tiếng? Động a, nàng thật sự bị dọa đến tim đập 200 nhịp một phút luôn. Ta nói rồi, người là nữ hoàng cao quý, nói chuyện. Không được dùng, người a, của ta, có vẻ ngả ngớn mà không trang trọng. Pháp, ngươi quả thật là phụng chỉ đến phụ tá ta làm. Nữ hoàng, cả người đều tràn ngập khí chất cổ hủ. Nàng đô ồn ào cố ý nói mơ hồ không rõ, không nghĩ tới. Hắn lạnh lùng chừng, cái, gì kêu người này, cái gì lại gọi khí chất cổ hủ, mỗi ngày chuồn êm ra ngoài. Cung du ngoạn, học tất cả những việc này sao, mỗi ngày chuồn êm ra khỏi cung, kỳ quái, nghe tới, chuyện tại sao có điểm quen tai, dường như đã nghe được ở đâu đó. Nàng cố gắng, nghĩ, nhưng càng nghĩ mí mắt càng trầm, muốn ngủ. Đúng nha, bên ngoài mặt trời, chiếu sáng, lại là thời gian nàng ngủ sao, thấy nàng không nói gì bác bỏ, hắn liền trở lại chuyện. Chính, chúng ta nên đến ngự thư phòng đi, nàng chịu đựng khốn ý, nhìn hắn lại chỉ chính. Góc truyện audio.com, mình, ngự thư phòng, ngươi cùng ta, chấm, nhìn vẻ mặt nàng hoang mang, hình như là lần đầu tiên. Nghe nói, hắn chịu đựng lửa giận trong ngực, ta, vẫn biết ngươi tâm không cam lòng không nguyện muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng một khi đã ở vị trí này, liền phải chịu trách nhiệm. Có rất nhiều tấu gấp ta đã thay ngươi phê duyệt, nếu ngươi không có tiến bộ chỉ đi. Trời, ta không ngại phong kín thông đạo bí mật trên giường ngươi, khiến ngươi không có cơ hội chuồn ra khỏi cung, nếu không quá mức nhân từ, biết nàng cần phát tiết áp. Lực buộc chặt của ban ngày, hắn đã sớm bịt thông đạo lại, làm gì phải nhiều. Chuyện phái Phúc Khang võ công cao cường trạng vạng canh giữ đường ra của thông đạo âm thầm bảo hộ an nguy của nàng, nhìn xem, hắn khoan dung cũng không làm. Nàng thu liễm, ngược lại càng làm theo ý mình, thật hung dữ nha, rõ ràng nữ hoàng không phải nàng, nhưng nàng lại bị hắn nhắc đi nhắc lại tâm sinh áy náy, mà nếu thản nhiên thừa. Nhận nàng không phải Kim Ngôn, người này đại khái sẽ nghĩ nàng trốn tránh trách. Nhiệm lại mắng nàng cho thối đầu đi, ta đã biết phải đi ngự thư phòng, cố gắng, giả bộ vẻ mặt sám hối ý đồ mong hắn có thể giảm nhiệt. Đi thôi, đi theo hắn ra khỏi tầm cung, nàng cố ý đi chậm lại. bằng không, trời biết ngự thư phòng ở đâu. Nghiêm Luân Mân bạc môi, dò xét liếc nàng một cái, mà. Cọ sát cọ, là muốn đi sau đi. Hắn rõ ràng xoài bước mà đi, sau khi đi qua cầu gấp. Khúc đi vào một tòa cung điện kim bích huy hoàng như mọi nơi khác. Nhưng khi, đi vào, cảm giác sẽ không giống, có mùi thơm của sách có thật nhiều thật nhiều. Giá sách không gian rộng mở trên bàn dài là văn phòng tứ bảo, còn có một đống. Tấu gấp nàng chỉ từng nhìn thấy trong tuồng hát, dưới ánh mắt sắc bén của hắn, nàng đi đến ghế dựa ngồi. Vào chỗ của mình, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện nàng. Hắn đem một quyển tấu chương giao cho nàng. Nhìn, xem, nói cho ta biết chuẩn bị phê như thế nào. Được, nàng nhận mệnh mở bản tấu viết rậm rạp này ra, vụng. Trộm liếc hắn một cái, một tay học hắn cầm lấy bút lông chấm mực nước trên. Nghiên mực như thấy chuyện lạ, một bên vừa xem một bên nhíu mày trầm tư. Nhưng, vừa thấy hắn không chú ý, nàng liền đưa tay vụng trộm trả bản tấu này trở về. Rút ra một bản khác xem có đơn giản hơn hay không. Nhưng mà có một số chữ ngay cả xem nàng cũng chưa từng. Xem qua kết quả đổi đi đổi lại quyển sau so với quyển trước còn làm nàng đau. Đầu hơn, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Nghiêm Luân lần nữa sắp, bùng nổ lửa giận, bút lông trên tay bị hắn nắm sắp gãy. Nàng nghĩ nàng đang đi mua hàng sao? Đổi đi đổi lại, một chồng tấu chương ngay ngắn, bị nàng rút ra cắm vào, đã lung lay sắp đổ, mà. Nàng còn tự cho là giấu giếm được hắn, tiếp tục đổi đi đổi lại. Nhưng Môn Tuyên Nhi thật sự cảm thấy chính mình sắp, điên rồi, tấu chương này bao hàm nội dung rộng, làm cho nàng xem đến ho hỗn. Loạn, bản này, viết một loạt điều muốn cải cách một bản khác. Vốn là một quan lớn bệnh đột ngột qua đời muốn tiền trợ cấp tiếp theo là uy xa. Tướng quân thành thân hy vọng nữ hoàng đích thân tới chúc phúc còn có bản này. Viết có trường hợp công chúng phê bình nữ hoàng không nặng quốc sự, muốn nàng. Nhanh chóng truy bắt để tránh người khác bắt trước làm theo. Lão thiên gia, mấy cái tấu chương quỷ quái này là muốn. Nàng phê chỉ thị như thế nào? Hỏi nàng kỳ hạn giao hàng thế nào, nàng còn có vẻ có. Góc chuyện audio.com, khái niệm A, bởi để làm một người giao hàng có giấy phép kỳ hạn, chưa hết nghỉ. Hè, nàng đã bắt mình nửa đêm rời giường khêu đèn suốt đêm xem kỳ hạn giao hàng. Sau khi được nghỉ dài hạn, lại tiến vào công ty giao hàng vừa làm vừa học. Thời gian giao dịch ở Mỹ vào mùa hạ đều từ chập tối. Tới nửa đêm thường thường chờ nàng xong việc tan tầm, đều là 5, 6 giờ sáng. Lại chống được về nhà, nàng cơ hồ là mệt đến ngã đầu xuống liền ngủ. Nghỉ hè qua hơn một tháng, nàng đã có thói quen cuộc. Sống ngày đêm điên đảo nghỉ ngơi, mà ở cổ đại một ngày này thật sự là dài đằng. Đẵng, nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bốn phía im ắng, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mí mắt. Của nàng càng lúc càng nặng, đầu bắt đầu gục lại gục. Rốt cục mặt của nàng, dán trên bàn tấu chương trên tay phải rơi xuống bàn tay trái bút lông dừng ở bàn giác trên bút rơi xuống vài giọt mực. Ca nàng sẽ nằm úp xuống như vậy, Nghiêm Luân ninh mi. Nhìn nàng vù vù ngủ. Như vậy nàng cũng có thể ngủ, trực giác hắn muốn đánh, thức nàng, nhưng là, chắc hắn đa tâm tổng cảm thấy nàng trở nên có chút. Không giống với trước kia ít nhất đây là lần đầu, sau khi đi vào ngự thư. Phòng, nàng còn ngoan ngoãn lật xem tấu chương, tuy rằng thói quen khó đổi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, nàng không phản đối hắn, hay giở trò, nói. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Nghiêm Luân trừng mắt nhìn dung nhan đang ngủ say sưa, nàng lại muốn chơi cái trò gì đây? Bóng đêm thâm trầm, trong mật thất quân vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, quân vương năm nay 40 tuổi, là hoàng thúc của nữ. Hoàng đương triều, giờ phút này hắn chính khí phi phàm ngồi trên long ỷ, bằng. Hữu tâm phúc phân gia ngồi ở hai sườn, sắc mặt người người ngưng trọng, thở cũng. Không dám thở mạnh, nguyên bản quân vương đã thông chi cho bọn họ biết, hắn đã đi giết nữ hoàng, giải quyết cái gai trong thịt. Chờ đến khi lâm triều, ven hồ khôi tinh có thể phát. Hiện xác chết trôi của nữ hoàng, đến lúc đó, lấy lý do nước không thể một ngày. Không có vua, để chúng thần đề cử hắn lên ngôi. Ai ngờ Kim Ngôn lại tới lâm, chiều trễ như thường lệ cũng không có gì khác thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước trà trên. Bàn sớm lạnh, không khí trong mật thất vẫn như vết nứt, có người nhịn không? Được bắt đầu run run, như ngồi bàn trông, thấy mọi người ngồi không yên, vẻ mặt quân vương lạnh. Lùng cứng rắn tâm phúc hắn vụng trộm ngắm nhìn lúc này lại không dám động. Bởi vì vị vương gia này dã tâm bừng bừng, má phải có. Vết sẹo năm xưa kéo dài từ mắt đến khóe miệng trên người lại lộ ra hơi thở âm. Nhu quần áo tơ lụa cẩm bào quý khí có thừa, vẻ mặt lãnh lệ, duy độc quyền đầu. Nắm chặt đã tiết lộ trong lòng hắn đang phẫn nộ, nàng hẳn phải chết rồi. Giờ phút này, hắn vốn nên nâng chén chúc mừng, nhưng... vì sao nàng lại không chết? Một nha đầu không dành kỹ năng bơi ngã vào trong hồ. Sâu như vậy làm sao có thể sống? Nói thêm, nàng bị hắn đẩy vào trong hồ, tại sao nàng lại không phái người chóc nã hắn? Hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Các ngươi đi đi, trong gian mật thất này, mỗi câu, mỗi sự kiện, chỉ cần phong phanh lộ ra ở trong cung, chúng ta đều là người ở trên cùng chiếc thuyền, một kẻ cũng trốn không thoát. Hắn, lạnh lùng nói, sắc mặt mọi người trắng bệch đều gật đầu. Hiểu, được, chờ mọi người nối đuôi nhau theo mật đạo rời đi, bên. Trong chỉ còn có quân vương cùng quản ép bên người hắn Thụy Tân. Gocchuyenaudio.com, Thụy Tân tiến lên từng bước cung kính xin chỉ thị. Vương, ra kế tiếp ngài có tính toán gì không? Quân vương hít sâu một hơi. Trước, quan sát đã ta không tin lần kế tiếp nàng còn có thể may mắn như vậy. Nhưng nữ hoàng đã biết chuyện vương gia, làm, vương gia không trốn. Thụy Tân lời vừa ra khỏi miệng, ánh sáng lạnh lập tức bắn lại, hắn bối rối sửa miệng. Vương, gia tự nhiên không cần trốn, không có nhân chứng, nói miệng không bằng chứng. Có phải hay không? Đúng vậy, đúng, chính là nguyên nhân này, nha đầu kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi, hắn có thể nói nàng là vu hãm, bất quá, nếu nàng nghĩ. Thả hắn sẽ từ bỏ dã tâm đăng hoàng, vậy nàng quá ngây thơ rồi. Sau khi Kim Hiền bị bệnh cấp tính mà chết, hy vọng. Sưng đế của hắn càng thêm mãnh liệt, chỉ cần chuyển khối đá kim ngôn chướng mắt. Này đi là có thể, không nghĩ tới tảng đá này rơi vào trong hồ sâu còn có thể. Nổi lên, thật sự đáng giận, Thụy Tân thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn chút nhịn không. Được lại mở miệng, nhưng thật bất khả tư nghị, tại sao trong trạng huống kia, nữ hoàng còn có thể sống sót. Lúc ấy, hắn ám sát trấn giữ ở ven hồ Khôi Tinh thay chủ. Từ, bốn phía cũng có tâm phúc tuần tra, đã nửa đêm, phụ cận căn bản không có. Người ai có cơ hội cứu nữ hoàng chứ? Vậy chỉ còn lại một khả năng. Quân, vương âm trầm nói, Thụy Tân vừa nghe, liền hiểu được ý chủ tử là gì. Có, khả năng sao, vài canh giờ ngắn ngủn như vậy, chuyện lại xảy ra đột nhiên, cho. Dù là tìm người thế thân, cũng rất khó tìm được người có thân hình giống nhau. Như thế, không sao cả, mặc kệ có phải hóa thân hay không, lâu. Ngày sẽ lộ ra dấu vết, đương nhiên, phái cơ sở ngầm ở trong cung muốn bọn họ. Trong khoảng thời gian này quan sát thật kỹ, bổn vương tạm thời sẽ không vào. Cung, lấy tĩnh chế động, dạ, nô tài sẽ phân phó. Thụy Tân chắp tay trả lời. Hắn híp mắt lại, chuyện liên quan đến, thượng thư tiếp tục tiến hành, chỉ cần nàng làm không tốt cho dù thái hậu tư. Tâm bao che khuyết điểm, đối mặt chúng văn võ bá quan buộc tội cũng không chịu. Nổi, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế vẫn sẽ rơi vào trong tay ta. Nhưng đây là hạ sách, hơn nữa thời gian chờ đợi quá. Dài, kiên nhẫn của hắn có hạn, nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Thụy Tân liền khó xử. Nhưng, lão gia hỏa đồ đại nhân kia vẫn không chịu ký, vì hắn là lão thần tiên hoàng nể. Trọng, hắn không ký, có rất nhiều quan viên liền có cơ sở cậy vào, không ký. Theo, hắn mắt lạnh nhe răng cười. Gán, tội danh, tìm điểm yếu đánh cho hắn một quyền. Dám đối địch với ta, sẽ phải trả. Giá đất giết gà dọa khỉ, xem ai dám không ký. Nô tài lập tức đi làm. Thụy Tân lui xuống, quân vương độc tọa bên trong, một. Mảnh tĩnh lặng, đột nhiên. Phanh, một tiếng, hắn nắm tay đánh mạnh xuống bàn, chỉ trong chớp mắt cái bàn liền bể. Nát chén lách cách rơi xuống đất, hé ra khuôn mặt lạnh lùng bởi vì vặn vẹo mà trở nên dữ. Tợn, hắn cắn răng, nhất định sẽ trừ bỏ ngươi. 325 con dê, 326 con. Dê, 327 con dê, gì, tại sao đột nhiên thấy lạnh buốt? Trong phòng ngủ ở Hoàng Cung, Ngôn Tuyên Nhi nằm ở trên giường một hồi lâu mà vẫn không ngủ được. Nàng nhàm chán đếm dê, nhưng còn chưa đợi được Chu Công đến, đã cảm giác được một cỗ không khí lạnh đến xương. Nàng nhăn mày liễu, trà sát cánh tay đang nổi. Da gà, ngồi dậy, lại ra khỏi màn trướng, chỉ thấy vải mảnh che cửa sổ bị thổi. Gocchuyenaudio.com, bay thật cao, gió lạnh cứ như vậy mà tiến vào. Nàng xuống giường đi đến bên cửa sổ, khép cửa sổ lại. Chỉ thấy ngoài cung điện một loạt đèn cung đình sáng ngời, Nguyệt Nhi treo cao. Trên không trung, bốn phía là một mảnh yên tĩnh tĩnh đến mức thương cảm trong. Lòng nàng bài sơn đảo hải này lên, trong mắt nàng phiếm lệ, trở lại trên giường, kéo chăn. Cao đến cổ, quỳ gối ngồi. Nàng có thể thay Kim Ngôn làm nữ hoàng sao? Lắc đầu, khẳng định bất thành, đại sự trị quốc nàng không làm được. Nàng không có năng lực a, lại hoàn toàn không biết gì. Về Đông Phong Hoàng Triều cả.

muộn, mọi việc khác lại rất an phận, thậm chí không chuồn ra cung đi tìm phiền. Toái, góc chuyện audio.com, chật chật nữ hoàng đổi tính, Tằng Tử Thuyền vỗ về cằm, vẻ mặt khó có thể tin. Dù sao, hắn với Nghiêm Luân cùng tuổi, đồng dạng kế tục tước vị vương gia, lại là hàng. Xóm đối diện Kim Ngôn khi vẫn còn là công chúa, đối bạn tốt Triền Công, hắn đều nhìn thấy cũng âm thầm thấy may mắn bộ dạng của mình đen một chút càng. Tráng một ít mặt cũng không tốt mạo tựa Phan An giống bạn mới không làm cho. Kim Ngôn theo đuổi, Thái Hậu mấy ngày nữa sẽ từ Thiên Vương miếu hồi. Cung, nói thực ra chuyện nàng buộc ta kế thừa Long vị ta không nghĩ đến, làm. Ta nổi trận lôi đình, nếu không bận tâm về huyết thống hoàng gia, nàng nào có cơ hội làm nữ hoàng. Thái Hậu đối với nữ nhi mình chẳng lẽ không rõ ràng. Sao, kỳ thật nàng tin cậy ngươi, Kim Ngôn là trên danh nghĩ trị quốc là ngươi. À, hắn biết bạn tốt coi trọng trách nhiệm cũng bởi vậy. Mặc dù con dâu này làm cho cha mẹ Nghiêm Luân, lấy, được con dâu tôn quý mà vô phúc tiêu thụ, mà tử, nguyện cáo lão hồi hương, trở lại phía nam tiêu giao khoái hoạt Nghiêm Luân vẫn. Giải quyết việc chung, hết sức phụ tá, nữ nhân là họa thủy, những lời này ta nghĩ rất đúng. Tằng Tử Tuyền nói tới đây, nhíu mày xem trọng hiểu, ngươi không phải là, nam nhân thích nói huyên thuyên, còn có việc muốn ta cha, đúng không? Tuy rằng là quý tộc nhưng hắn trời xanh tính yêu du. Lịch giao hữu rộng lớn, bằng hữu tam giáo cửu lưu đều có tự nhiên có chút tài. Năng tra ra chuyện người khác không tra được ra, Nghiêm Luân nhìn bạn tốt chỉ cảm thấy thực đáng tiếc. Hắn có thể trở thành trọng thần của Kim Ngôn được mọi người nể trọng thế mà. Không chịu trói buộc, không muốn làm quan, mà lại thích chạy tứ phương. Có chuyện muốn nhờ ngươi cha giúp ta, khách trương.